The Gamer Hệ Thống, chương 723, Sun Village, gocchuyenaudio.com. Uroth mặc dù được gọi là Tư Thiên Vương của Isgard nhưng sức chiến đấu của ông ta lại không phải quá mạnh. Uroth tới nay đã sống hơn 100 năm rồi, cơ thể đã bắt đầu lão hóa nên không còn có thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Mặc dù nói vậy nhưng không có nghĩa là những người khác có thể vượt qua được Uroth, ví dụ như Zura mặc dù có sức trẻ nhưng vẫn phải ngậm ngùi ngồi ở vị trí thứ 5 mà không thể chạm tới cái danh hiệu Tư Thiên Vương. Nếu nói như ai có thể đủ sức mạnh để vượt qua Tư Thiên Vương của Isgard thì chỉ có thể là Gildas mà thôi. Mất 7 năm ở trên đảo Tenro khiến cho Gildas dần bị những người trước kia kém xa mình như Zura đuổi kịp, nhưng hắn tin rằng không bao lâu khi Gildas dần thích ứng với một Ödland càng nhiều năng lượng phép thuật hơn trước thì ông ấy sẽ hoàn toàn vượt qua được Tư Thiên Vương. Sau khi gặp được Uroth thì bọn hắn được ông sử dụng một loại phép kích thích thực vật sinh trưởng để đưa mọi người tới ngôi làng mặt trời kia. Vừa mới xuất hiện ở bên ngoài ngôi làng thì ngay lập tức liền nhìn thấy được toàn bộ phạm vi vài km xung quanh ngôi làng này, từ cành cây tới ngọn cỏ đều bị đông kết thành băng. Hơn nữa loại băng này có màu tím nhạt chứ không hề có màu trắng như những tảng băng thông thường. Mặc dù đứng ở giữa khu rừng băng nhưng ngoại trừ hơi lạnh nhè nhẹ truyền lên từ dưới chân thì trừ khi hắn tiến tới gần những vật thể bị đóng băng, nếu không thì hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Theo lý thuyết thì nguyên một ngôi làng bị đóng băng thế này thì không khí phải cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ở đây ngoài có chút mát mẻ ra thì hắn không cảm thấy có gì khác. Hắn biết loại băng này là Kuri no Mesuako Mao, băng chi diệt ác ma pháp của Silver Fulbuster, cha của Grey, chính là loại phép thuật có tác động chủ yếu lên các loại quỷ bao gồm cả Ethereus. Ngôi làng trở nên như vậy hoàn toàn là do một tay Silver làm ra. Ông ta đã tưởng lầm rằng Atlas Flame, kẻ đã tạo ra ngôi làng này và cũng là vị thần bảo hộ cho ngôi làng, là một con quỷ nên đã ra tay đóng băng cả nó và những người dân đứng lên bảo vệ Atlas Flame. Nói tới người dân của ngôi làng này thì họ đều là những người khổng lồ, không chỉ có người dân mà động vật ở nơi này cùng đều to gấp nhiều lần bình thường. Có lẽ cũng chính vì lý do này nên Atlas Flame mới lựa chọn trở thành vị thần bảo hộ cho ngôi làng này, bởi ít ra thì mấy người khổng lồ này có kích cỡ tương đối lớn nên sự sợ hãi đối với Atlas Flame cũng giảm xuống. Nếu như Atlas Flame mà thành lập một ngôi làng của những người bình thường thì chưa chắc họ đã tôn thờ Atlas Flame, mà có lẽ phần nhiều chỉ là sự sợ hãi đối với sinh vật toàn thân đều là lửa mà mình chỉ lớn bằng cái ngón chân của nó. Nhưng nói vậy cũng không phải là ngôi làng này chỉ có người khổng lồ sinh sống, ở đây còn có một cô gái được những người khổng lồ nhặt về và nuôi dưỡng, đó chính là Flea Corona, cô gái sử dụng phép thuật điều khiển tóc của Raventel. Flea sau một thời gian dài sống với người khổng lồ thì cô gái ngây thơ này muốn ra ngoài thăm thú thế giới của những người bình thường như mình. Khi đó do chưa hiểu gì về thế giới bên ngoài nên Flea liền nhận lời gia nhập vào Raventel của lão Ivan mà không phân biệt được tốt xấu. Sau khi Raventel bị bắt về thẩm vấn và bị ép buộc phải giải tán thì Flea vốn không có quá nhiều kinh nghiệm về xã hội bên ngoài, không biết phải đi đâu. Chính vì vậy nên, gocchuyenaudio.com, Flea đã lén lút đi theo đuôi của Lucy kể từ sau đó. Hắn có nhận ra việc Flea lén lút đi theo Lucy nhưng cũng không nói gì, bởi hắn biết cô ấy vốn là một cô gái rất tốt, chẳng qua do không hiểu chuyện nên bị lão Ivan lợi dụng mà thôi. Thêm vào đó Flea là một người khá hướng nội và khó gần nên hắn mới không chủ động đi kết thân mà chỉ chờ đợi. Và chính Flea cũng là lý do mà hắn tha mạng cho Atlas Flame lúc trước. Nếu như không có Atlas Flame thì sẽ không có Sun Village, mà không có Sun Village thì Flea có xuất hiện hay không? Hắn cũng không dám chắc rằng Atlas Flame có tiếp tục thành lập lên ngôi làng này hay không, nhưng ít ra so với việc Atlas Flame chết ở hiện tại thì đem nó trả về 400 năm trước vẫn có nhiều cơ hội hơn. Dòng thời gian nếu như đã được ổn định thì hắn chẳng cần phải để tâm gì nhiều đến nó cả, còn về phần Flea thì lại càng dễ giải quyết. Độ hảo cảm, hắn chỉ cần có độ hảo cảm là được, bây giờ Flea vẫn coi hắn chỉ là một người lạ mặt, cho dù cô đã nhiều đêm lén lút quan sát hắn cày cấy trên thửa ruộng của Lucy nhưng cô ấy cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của hành động này nên cũng không để tâm nhiều. Vì thế để nâng cao được độ hảo cảm của Flea thì ngoài việc cố gắng kết thân theo cách thông thường thì cách tiết kiệm thời gian nhất là giải cứu những người khổng lồ này. Dù sao họ cũng là người đã nuôi lớn Flea, coi Flea như con gái của mình, và bản thân Flea cũng coi những người khổng lồ này là người thân của mình nên tất cả những gì hắn cần làm là giải thoát họ khỏi loại băng này. Loại băng gì thế này? Grey kiểm tra xung quanh cả mặt đất cũng bị đóng băng luôn rồi. Hắn cũng thử kiểm tra loại băng này một chút, sau một lát thì hắn đi đến kết luận rằng lửa thông thường không thể nào nung chảy được loại băng kỳ lạ này. cũng không hẳn là do nhiệt độ của băng qua thấp hay gì đó mà là do loại băng này có ẩn chứa ý chí của người sử dụng khá là giống phép thuật Aisel mà hắn từng thấy trên đảo Garuna. Nhờ vào việc đưa ý chí vào trong phép thuật nên các loại diệt ác ma pháp đều có khả năng khắc chế và làm tê liệt loài quỷ. Hắn có thể sử dụng Amaterasu để thiêu cháy những tảng băng này nhưng lại không thể nào nung chảy nó. Sức mạnh của Amaterasu không nằm ở nhiệt độ mà là khả năng thiêu đốt mọi thứ của nó, nếu như hắn dùng cách này thì những thứ bị đóng băng cũng sẽ bị thiêu cháy theo cùng luôn. Xem ra là có kẻ đã tới đây trước chúng ta rồi sao, một giọng nói vang lên từ phía sau bọn hắn. Không có ai ngạc nhiên cả bởi vì tất cả đều đã phát hiện ra có người tới kể từ lúc bọn chúng chưa tiếp cận nơi này nữa kìa. Drake LV-82, Hiroshi LV-89, Rala LV-87. Các người là ai? Eza bình tĩnh nhìn ba tên này hỏi. Hội săn kho báu, Siêu Leberin, bọn chúng trả lời. Hội săn kho báu Siêu Leberin là hội săn kho báu mạnh nhất Fiore, hội này đã tồn tại trong một thời gian rất dài từ hơn 100 năm về trước rồi. Và còn một điều đáng nhắc tới ở hội Siêu Leberin là ba trong số bốn người sáng lập của Fairy Tail là Yuri, Hades và Uros trước khi gặp được Mavis đều là thành viên của hội này. Sau khi lên đảo Tenro gặp được Mavis và lên đường giúp cô giành lại Tenro Ugyoku, tiên lang yêu thiên lang ngọc đã bị hắc hội Blue Skull đánh cướp thì Yuri bị Tenro Ugyoku đã bị ô nhiễm bởi tà khí khiến cho Yuri kết hợp với con rồng xương. Sau khi Mavis đã chấp nhận hy sinh và sử dụng lo cấm pháp tiền thân của Fairy Lo do Zirep dạy để cứu Yuri thoát khỏi việc bị Tenro Ugyoku. Góc truyện audio.com, chiếm hữu thì họ đã trở nên thân thiết. Khi nhận được lời mời của Mavis để cùng nhau thành lập nên một hội pháp sư thì ba người Yuri, Hades và Uros lập tức nhận lời và rời khỏi Siêu Leberin. Ba tên này thuộc hội săn kho báu thì hiển nhiên chúng tới đây là để săn báu vật. Và báu vật mà ba tên này nhắm tới là một thứ được gọi là ngọn lửa vĩnh hằng của ngôi làng này. Bọn chúng đã nhầm lẫn Atlas Flame thành một ngọn lửa đã cháy suốt hơn 400 năm nay nên mới chạy tới đây để tìm kiếm. Trước kia những người khổng lồ còn chưa bị đóng băng thì mấy tên này không cách nào tiến vào bên trong ngôi làng được nên giờ thấy đám người khổng lồ bị như vậy thì mới thừa nước đục thả câu. Mấy tên ngu ngốc này chạy tới đây để cướp lấy thứ gọi là ngọn lửa vĩnh hằng đó trong khi còn không biết được hình dạng thực sự của nó. Chúng chỉ mang theo một tí tẹo Moondrip được chiết xuất từ ánh trăng với hy vọng làm tan băng mà không biết chừng đó Moondrip cùng lắm là chỉ có thể làm tan được một tí tẹo băng là cùng. Chúng ta mau đi thôi, trước khi lũ pháp sư này làm hỏng việc của chúng ta, ba tên thợ săn báu vật bỏ đi. Khoan đã, thứ dung dịch Moondrip đó có thể làm tan mọi loại băng, chúng ta có thể dùng nó để cứu dân làng, Lucy hô lên. Mấy người Eza chưa từng thấy cảnh Leon sử dụng Moondrip để làm tan Aisel nên không biết được công dụng của nó, nhưng bản thân Lucy là một người rất thích đọc sách, đặc biệt là sách phép thuật nên kiến thức của cô rất bao la, vì vậy có thể nhận ra công dụng của Moondrip ngay lập tức. Mấy người Eza nghe thấy Lucy nói như vậy thì vội vã đuổi theo mấy tên thợ săn kho báu của Siêu Leberin để giành lấy Moondrip. Nhưng riêng hắn thì lại không hề đuổi theo mấy tên kia bởi vì hắn biết số Moondrip ít ỏi đó không thể nào đủ để làm tan hết lớp băng đang bao phủ ngôi làng này, riêng chỉ làm tan băng cho một ngón chân của người khổng lồ còn không đủ nữa là. Mà cho dù đám thợ săn báu vật có mang số lượng Moondrip đủ nhiều để làm tan toàn bộ chỗ băng này thì hắn cũng chẳng buồn đuổi theo, vì nếu như muốn hắn có thể tự mình làm tan lớp băng này bằng cách khác nhanh hơn nhiều. Bây giờ hắn đang có một mục tiêu khác hơn so với mấy giọt Moondrip kia. Cách chương.